Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 651, định hướng đào tạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bề mặt nhiệt độ quá cao, ước chừng 38 độ, tim đập quá nhanh, đạt tới 105 lần, huyết áp hơi cao, con người đối với ánh sáng phản ứng bình thường. Lâm Kiệt kiểm tra hoàn té xỉu nữ sinh nhỏ mấy cái này chủ yếu số liệu sau đó. Lại cầm tay nàng và chân, phán đoán, nhẹ độ cảm nắng, tâm trạng kích động đưa tới ngất xỉu. Không tính là đại sự gì, một số người sẽ bởi vì tâm trạng quá độ kích động, hoặc là quá độ bi thương, kinh sợ quá độ cùng nguyên nhân, mà bỗng nhiên té xỉu. Đây cũng không phải là thân thể gì khi thế chấp tính bệnh biến. Chủ yếu là bởi vì háo hức cực độ biến hóa, đưa tới nhịp tim bỗng nhiên tăng nhanh, tạo thành huyết áp lên cao, mạch máu khuếch trương, não cung cấp máu tạm thời chưa đủ. Hơn nữa thân thể yếu ớt, óc chịu đựng thiếu dưỡng khí tính hơi kém cùng nguyên nhân. Từ đó dẫn phát óc thiếu dưỡng khí ngất xỉu. Lâm Kiệt lại phân phó nói, Tiếu Tiếu tỷ, Tần Cương, các người mang cô nữ sinh này đi giáo y viện, cho nàng bổ sung một chút lượng nước và độ mặn, cùng nàng tỉnh lại sau đó, giúp thông báo một tiếng nàng lão sư và bạn học, bảo đảm bên cạnh nàng một mực có người chiếu cố. Tần Cương đem xe lái tới, Trương Tiếu Tiếu cầm nữ sinh nhỏ ôm vào bên trong xe. Cùng nhau ngồi xe rời đi. Kiệt ca ca, đây cũng là người cuồng nhiệt sùng bái phấn chứ. Mới vừa rồi vậy vừa hôn. Cảm giác thế nào? An Khả Mộng quơ trong tay điện thoại di động. Hừ nói, một màn kia, ta nhưng mà toàn chụp đâu. Ngươi muốn không muốn hồi nhìn một chút. Tỉ mỉ dư vị một phen. Lâm Kiệt dùng sức trợn mắt nhìn nàng một mắt. Trở lại che lạnh oanh. Tiếp tục đối với mua sách người ký tên, ra cái này một cái ngoài ý muốn sau đó. Nguyên bản ở một bên gọi điện thoại, thỉnh thoảng xử lý một chút công ty và bệnh viện sự vụ An Khả Hinh. Cũng sẽ không bận rộn chuyện của mình. Nàng đi tới Lâm Kiệt một bên kia, cùng chữ tinh một trái một phải, cùng nhau giúp Lâm Kiệt tiếp đãi tới ký tên mua sách người. Thấy An Khả Hinh một mặt cảnh giác thần sắc, Lâm Kiệt không nhịn được trêu ghẹo nói, không cần như thế cẩn thận chứ, ta cũng không phải là cái gì lớn ca sĩ, lớn ngôi sao điện ảnh cái gì, có như thế một vị cuồng hồng đều là bất ngờ bên trong ngoài ý muốn. Ngươi còn lấy là còn sẽ có cái thứ hai. An Khả Hinh cắt một tiếng, nói, ngươi có thể không nên đánh giá thấp mị lực của mình. Trước không nói ngươi dáng dấp có chút đẹp, trai, dung mạo cùng nhất bị nữ sinh nhỏ cửa thích lưu lượng vòng giải trí cửa không kém nhiều ít. Cái này đi qua một năm, internet và tivi cũng không ít có người bóng người, lớn nhỏ cũng coi là một người nhân vật quan trọng, còn có người thân phận, thế giới cao cấp ngoại khoa chuyên gia y học. Cái này nặng bao nhiêu quang vòng tập trung vào cả người. Để cho ngươi thành là một ít nữ sinh nhỏ thần tượng trong mộng. Là đặc biệt có thể. Lâm Kiệt một bên thuần thục ký tên. Một bên giọng vui sướng hỏi. Ngươi như thế để ý chuyện này. Là đối với mình không lòng tin. Hay là đối với ta không có lòng tin à? Cái thế giới này cám dỗ quá nhiều. Lại có lòng tin. Cũng cần cố gắng bảo vệ và chống lại. Nói xong lời này. An Khả Hinh bỗng nhiên vỗ một cái Lâm Kiệt bả vai. Nói, Phan hiệu trưởng và viên viện trưởng tới. Lâm Kiệt ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy Phan Tân Lập và viên Quảng Hỷ. Ở mấy người đi cùng đi nhanh tới. Lập tức đứng dậy nghênh đón. Lâm chuyên gia, ta đại biểu trường học nhiệt liệt chúc mừng ngươi thư viện bán nhiều. Vậy cảm ơn người không chối từ cực khổ là rộng lớn y tế người làm việc viết một bộ sách hay. Phan, Tân Lập lớn tiếng khen Lâm Kiệt một câu. Nói tiếp, chúng ta lần này tới đây, là tới đây thêm gấm thêm hoa. Lúc này, theo Phan Tân Lập mà đến một vị nhân viên làm việc. đưa tới một bản có chừng dài hơn một thước quý danh chi phiếu. Phan Tân Lập cầm tờ này quý danh chi phiếu đưa cho Lâm Kiệt. Cười nói, đây là trường học đối với ngươi phát biểu ở Nature lên luận văn khen thưởng. Hy vọng Lâm chuyên gia ngươi không ngừng cố gắng. Là trường học, vì quốc gia ở trên thế giới thắng được lớn hơn vinh dự. Lâm Kiệt tự nhiên biết, cái này viết 300.000 con số quý danh chi phiếu. Chính là một cái tuyên truyền đạo cụ. Tiền thưởng phỏng đoán sẽ trực tiếp chuyển tiền đến hắn người trong tài khoản. Hắn nhạt nhẽo nói đôi câu cảm ơn trường học, cảm ơn quốc gia nói. Sau đó ôm tờ này quý danh chi phiếu. Ở hiện trường trăm nhiều người làm chứng và vỗ tay hoan hô hạ. Ngô cùng Phan Tân Lập, Viên Quảng Hỷ các người chụp chung lưu niệm. Quay xong theo sau đó, Phan hiệu trưởng các người liền muốn rời đi. Lâm Kiệt theo lễ phép, chuẩn bị đưa lên hai bước, lại bị An Khả Mộng cho đưa tay kéo lại vạt áo. Kiệt ca ca, Kiệt ca ca, hiệu trưởng và viện trưởng đều ở đây. Ngươi có thể nói một chút sự kiện kia à? Nhìn An Khả Mộng trên mặt vội vàng, Lâm Kiệt liền có chút im lặng. Loại chuyện này, tốt như vậy, ở trước mặt nhiều người như vậy nói. Nhưng mà đi cửa sau đây. Hơn nữa, Lâm Kiệt chủ ý là suy nghĩ, bận bịu qua mấy ngày nay sau đó. Trước khảo nghiệm An Khả Mộng một phen nói sau. Mặc dù An Khả Mộng học y thiên phú, coi như là có thể, nhưng là muốn trở thành là một người đại y, ước chừng có thiên phú là xa xa không đủ. Chăm chỉ, kiên trì, chịu khổ chịu đựng lao đợi một chút phẩm chất đều là nhất định. Lỗ tai thính Phan Tân Lập, nghe được An Khả Mộng nói, hắn không có làm bộ như không nghe được, dừng lại rời đi bước chân, rất là quan tâm hỏi. À, Lâm chuyên gia, ngươi nhưng mà có chuyện gì? Cần trường học phương diện xuất lực. Có lời, mời không phải băn khoăn. Trường học sẽ hết tất cả có thể, giúp giải quyết sinh hoạt, công tác hoặc học tập lên vấn đề. Dưới tình huống này, Lâm Kiệt cũng không tốt không nói. Hắn đầu tiên là trợn mắt nhìn An Khả Mộng một mắt. Tức giận nhắc nhở nàng. Bé gái, đây chính là ngươi tự tìm. Ngươi cuộc sống sau này, đem cuộc sống ở dầu sôi lửa bỏng bên trong, dám nửa đường thối lui ra, ta cắt đứt chân ngươi, An Thúc Thúc và Khả Hinh cũng sẽ không đứng ở ngươi bên kia. Ừ, An Khả Mộng là một cái thắng lợi mặt quỷ. Hừ nói, Kiệt ca ca, ngươi đừng coi thường ta, ta có thể so với như ngươi tưởng tượng có thể chịu được cực khổ. Lâm Kiệt lười được lại phản ứng. Nàng, đối với Phan Tân Lập và Viên Quảng Hỷ nói. Phan hiệu trưởng, Viên viện trưởng, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Ba người rời đi mọi người. Đi tới một nơi tương đối địa phương an tĩnh. Lâm Kiệt chỉ một cái An Khả Mộng. Nói, Phan hiệu trưởng, Viên viện trưởng, nàng là ta vị hôn thê muội muội. Kêu An Khả Mộng. Thành phố trong thí nghiệm học sinh lớp 12, ở trong lớp thành tích vẫn là trên trung bình, nàng nguyện vọng cũng là muốn làm một người bác sĩ, hắn không có dò xét hoặc tối kỳ, nói thẳng cho nhau biết, hai vị lãnh đạo, các người cảm thấy lấy nàng điều kiện, có thể hay không cho một trường học cử đi học số người à? Phan Tân Lập nhìn Viên Quảng Hỷ liền một mắt, nhẹ giọng nói, thành phố trong thí nghiệm học là điểm chính trường trung học phổ thông. Thành tích vẫn là trên trung bình nói. Thông qua thi vào trường đại học thi đậu Đại học Tân Hải chắc chắn. Vậy là rất lớn, lấy nàng cái này điều kiện. Cầm một cái cử đi học số người. Ta cho rằng là không có bao nhiêu vấn đề. Viên Quảng Hỷ cũng là mặt đầy nụ cười nói. Cô bé này vừa thấy chính là linh khí 10 phần. Ở Lâm chuyên gia ngươi thỉnh thoảng dưới sự chỉ điểm, tương lai nhất định là một vị danh y à, thế giới cấp danh y. Vậy không là không thể nào, gặp sự việc thành, Lâm Kiệt là thật lòng cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, để cho hai vị lãnh đạo phí tâm. Cái này khúc nhạc đệm sau này, hội ký bán tiếp tục. vì Lâm Kiệt mà cố ý ở chủ nhật chạy tới trường học Phan Tân Lập và Viên Quảng Hỷ các người. Vậy mỗi người tản đi. Phan Tân Lập ngồi lên mình cờ đỏ xe dành riêng cho. Chuẩn bị về nhà, xe mới vừa lái ra khỏi cửa trường. Phan Tân Lập cũng cảm giác được. Mình trong túi áo điện thoại di động bắt đầu chấn động. Hắn móc ra vừa thấy điện tới biểu hiện. Nhất thời nhướng mày một cái. Nhẹ nhàng điểm một cái màn ảnh. Tiếp thông điện tới. Phan Tân Lập giọng thản nhiên nói. Viên viện trưởng, người đây là đối với Lâm chuyên gia nói tới cử đi học chuyện. Có không đồng ý gặp? Không có ý kiến. Vậy ngươi cố ý gọi điện thoại tới là cơ hội? Cái gì cơ hội? Mấy phút sau, Phan Tân Lập cúp điện thoại, trầm ngâm chốc lát, nói với tài xế, Tiểu Lý, phía trước, quay đầu, chúng ta hồi trường học, lần này thư viện hội ký bán, đến trưa gần nhất điểm mới kết thúc, 800 bộ thư viện tiêu thụ không còn một mống, Lâm Kiệt cũng là ký tên mệt cổ tay có chút ê ẩm sưng. Mấy người bọn họ, còn có nhà xuất bản nhân viên làm việc, không đi chỗ khác, liền ở trường học sức lực thu lầu tiệc buffet phòng ăn cơm trưa. Lâm Kiệt, An Gia tỉ muội, còn có mới vừa rồi giáo y viện trở về Trương Tiếu Tiếu. Tần Cương các người ngồi quây quần một chỗ, một cách tự nhiên nói tới Lâm Kiệt bị trộm hôn một chuyện. Trương Tiếu Tiếu nói cho mọi người, cái đó nữ sinh nhỏ đã sớm tỉnh lại. Chỉ là thân thể hơi có chút không thoải mái, đang ở bệnh viện treo nước. Nàng còn nói, cái đó nữ sinh nhỏ không phải sinh viên, chỉ là Đại học Tân Hải chi nhánh trung học học sinh lớp 12. Trương Tiếu Tiếu cười hắc hắc, nói, A Kiệt, nữ sinh nhỏ mẫu thân chạy đến. Nàng nói cho ta, cái này nữ sinh nhỏ đối với ngươi đặc biệt sùng bái nha. Và ngươi có liên quan một ít tin tức đều có thu thập đây. Phòng ngủ trên vách tường còn dán trước ngươi đại phúc in tấm ảnh, bởi vì ngươi là một người chắc có danh vọng chuyên gia. Đứa nhỏ mẫu thân cho rằng loại này sùng bái là chuyện tốt, liền không làm sao ràng buộc. Đối với ngày hôm nay chuyện này, đứa nhỏ mẫu thân để cho ta. Đời nàng hướng ngươi biểu thị áy náy, còn nói sau này đối với nữ nhi hơn dạy dỗ, không sẽ phát sinh nữa ngày hôm nay chuyện như vậy. Lâm Kiệt khẽ gật gật đầu, không có đối với chuyện này phát biểu cái gì ý kiến. Chỉ là nhắc nhở, tối hôm nay, đã cùng Phương Kiến Bân hẹn xong, chúng ta sẽ ăn chung bữa cơm, coi như là hắn tiếp gió tẩy trần. Cái này tiệc buffet, cũng chớ ăn quá nhiều. Trương Tiếu Tiếu cười nói, không cần ngươi nhắc nhở cái này, chúng ta ăn tiệc buffet, sớm đã qua vịn tường vào, vịn tường ra giai đoạn. Bất quá, dưới tình huống này, tiệc buffet thật giống như cũng không có lớn như vậy lực hút. Kiệt ca ca, Phan hiệu trưởng, Viên viện trưởng cũng tới. An Khả Mộng vừa nhắc cái này, Lâm Kiệt mới phát hiện, Phan Tân Lập và Viên Quảng Hỷ tất cả bưng một mâm thức ăn. Đi tới bên này, Lâm Kiệt, An Khả Hinh các người tất cả đứng lên cùng bọn họ chào hỏi. Làm bọn họ ngoài ý muốn, Phan Tân Lập và Viên Quảng Hỷ không có nửa điểm khách khí. Trực tiếp cùng bọn họ ngồi với nhau, có nhiều như vậy bàn trống. Cái này hai người cứ như vậy thích tham gia náo nhiệt sao? Oán thầm Lâm Kiệt, cũng chỉ có thể là âm thầm bất mãn. Còn được sắc mặt như thường cùng hai người tán gẫu. Hai tên trong đĩa thức ăn không nhiều, chỉ chốc lát sau liền ăn sạch. Phan Tân Lập bưng lên một chén cháo, một hơi uống sạch, sau đó dùng khăn giấy lau miệng sau đó. Nói, Lâm chuyên gia, ta và Viên viện trưởng thương nghị một chút ngươi lên chưa nói cử đi học một chuyện. Cho rằng có một cái tốt hơn kế hoạch có thể hợp tác. Kế hoạch tốt hơn, hai vị lãnh đạo là chỉ. Phan Tân Lập nhìn Viên Quảng Hỷ một mắt, nhẹ giọng nói, mở một cái định hướng đào tạo ban. Lớp này cấp học sinh, không cần thi, tất cả đều là đi qua các loại phương thức chọn đi ra ngoài học sinh lớp 12. Lớp này, do Lâm chuyên gia người lập ra học tập đào tạo kế hoạch. Cụ thể giảng bài, thì do trường y khoa sai phái tinh binh cường tướng tiến hành. Lâm chuyên gia, bây giờ ngươi vậy mười mấy tên học sinh, chỉ có thể coi như là ngươi bồi dưỡng được bán thành phẩm. Mà đây cái định hướng đào tạo ban, thì có thể toàn bộ dựa theo ngươi đào tạo trường học lý niệm tới tiến hành. Còn như bọn họ học, thành sau hướng đi, Phan Tân Lập liếc An Khả Hinh một mắt, nói, nếu là định hướng đào tạo, vậy bọn họ hướng đi, dĩ nhiên là các ngươi định đoạt. Trường học không làm bất kỳ can thiệp. Hơn nữa, trường học vậy không cần các người bất kỳ đưa vào hoặc tài trợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsuy-nối-muoi-nuoi-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.